chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi âm khí hoàn toàn tan biến, Thái Võ sẽ biến mất khỏi cõi đời Lâm Khê mặc kệ, để hắn tự sinh tự diệt. Cô kéo theo Quỷ Anh, tiến về phía Thái Văn. Quỷ Anh che mặt, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Đồ đàn bà xấu xa, xin đừng dùng ta làm cái búa nữa, hu hu hu. Ở phía bên kia, sâu gióm của Khương Viện Viện đã tiêu diệt cả một đám rết lớn. Thái Văn bị phản phệ, phun ra một ngụm M, Á, U lớn. Hắn ta căm hận nhìn chằm chằm hai người đang tiến lại gần. Thái Võ đã chết, hắn ta thì bị trọng thương, không còn đường thoát. Đáng chết, Thái Võ ngu ngốc, không chỉ tự hại mình mà còn kéo theo cả ta C, H, E, T chung. Thái Văn cảnh giác nhìn hai người, cố gượng cười. Ta là Vu Cổ Sư đến từ Nam Á, biết sử dụng thuật hạ cổ, biết che giấu hơi thở, năng lực của ta rất hữu dụng. Trước đây ta có nhiều điều thất lễ, ta xin lỗi. Giờ đây huyền môn đã suy tàn, chúng ta đều là người trong cùng môn phái, nên giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Khê nhướng mày, người định bỏ tối theo sáng. Thái Văn nghe vậy liền thấy có cơ hội, vội vàng cam đoan. Trước đây ta bị Thái Võ lừa gạt nên mới làm chuyện này, giờ ta đã nhận ra sai lầm của mình. Ta quyết định, Lâm Khê kéo Quỷ Anh tiến lên, đè đầu hắn ta xuống và đờ, ớ, em liên tục. Ta tin ngươi cái quỷ gì? Á, đau quá. Thái Văn ôm đầu, không có sức chống đỡ, chỉ có thể bị đánh đơn phương. Quỷ Anh đã tê liệt, lén đá người dưới chân ba cú. Đồ vô dụng, cả hai đều là đồ vô dụng. Bạch Tu Viễn nhìn cảnh này, do dự một lúc rồi hạ giọng nói. Đội trưởng, cục quy định không được tự ý đánh đập phạm nhân đầu hàng. Vân Ngạn thản nhiên quay lưng, tôi không thấy gì hết. Khương Viện Viện che mắt lại, tôi cũng không thấy. Bạch Tu Viễn, được rồi. Anh ta cũng không thấy gì. Lâm Khê phủi tay, khai thật đi, tại sao các ngươi lại muốn gờ, y, ế, xê giang tế? Thái Văn nằm dài trên mặt đất, mặt mày thâm tím, dường như thấy bà cố của mình đến đón. Hắn ta mấp máy môi, Thái Võ điên rồi, hắn nhất quyết muốn gờ, y, ế, xê giang tế, ta làm sao biết được hắn nghĩ gì? Lâm Khê nhấc Quỷ Anh lên, vẫn chưa chịu thành thật, Quỷ Anh lẻ lưỡi quấn lấy Thái Văn. Đánh hắn ta mấy cái. Thành thật chút đi, Thái Văn âm thầm chửi rủa. Đồ gió chiều nào theo chiều đó. Hắn ta bất đắc dĩ giải thích. Ta cần rất nhiều vận khí để che giấu hơi thở, mà Giang Tế lại có rất nhiều vận khí. Vân Ngạn nhíu mày, chẳng trách dạo gần đây hai tên này đi khắp nơi gờ, y, ế, xê người, cướp đoạt vận khí của người khác. Anh ta tiến đến gần Thái Văn. Đoàn Liên Vân đâu? Tại sao các ngươi gờ, y, ế, xê anh ta? Thái Văn cúi gằm mặt, bí mật về thanh khí tuyệt đối không thể lộ ra. Quỷ Anh lại đánh hắn ta vài cái. Nói đi, Thái Văn đảo mắt, tiếp tục im lặng, đợi hắn ta thoát ra khỏi đây. Người đầu tiên hắn ta sẽ gờ, y, ế, xê là con quỷ này. Lâm Khê nhìn xuống hắn ta, nhắc đến Đoàn Liên Vân, ta phát hiện một thứ kỳ lạ. Thái Văn chột dạ, chẳng lẽ mảnh vỡ của thanh khí đang nằm trong tay cô ta? Lâm Khê lấy ra một mảnh sắt đen, thứ này có tà khí rất nặng, ta không nhận ra nó là gì. Cô vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Thái Văn, đồng tử của Thái Văn rung lên, cô tìm thấy nó ở đâu, người nhận ra nó à? Lâm Khê giơ mảnh sắt lên. Đoán thử xem, Thái Văn siết chặt nắm đấm, đồ vô dụng, một đám vô dụng, bọn chúng tìm kiếm mảnh vỡ của thanh khí bấy lâu nay, cuối cùng lại rơi vào tay một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này không chỉ mạnh mẽ, mà còn không sợ bị tà khí xâm nhập. Muốn cướp lại mảnh vỡ từ tay cô ta là điều vô cùng khó khăn. Sắc mặt Thái Văn thay đổi liên tục. Vân Ngạn liếc nhìn cô. Tiểu sư tổ, có thể cho con xem được không? Lâm Khê đặt mảnh sắt trước mặt anh ta. Cẩn thận đấy, đừng chạm tay vào, thứ này tà khí rất nặng. Vân Ngạn nhíu mày ngày càng sâu. Âm khí trên mảnh sắt dày đặc như mực, vừa nhìn thoáng qua, trong đầu anh ta đã gợi lên những ký ức tồi tệ nhất. Anh ta lập tức rời mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu sư tổ, người cầm nó mà không cảm thấy gì sao? Không, cậu thấy gì à? Lâm Khê thu lại mảnh sắt, nhìn kỹ. Ngoài việc nó đen thui, dường như không có gì đặc biệt. Vân Ngạn không nói gì, chuyện hồi nhỏ quá xấu hổ để kể ra. Khương Viện Viện thốt lên, chị Đại, tôi vừa thấy mình bị bao vây bởi một đống xác chết. Cha tôi ép tôi học thuật điều khiển xác, không xử lý xong 300 cái xác thì không được ngủ. Cô ấy không kìm được mà run rẩy, thật kinh khủng, tôi không muốn ở cùng 300 cái xác trong cùng một phòng đâu. Lâm Khê hiểu ra, âm khí trên mảnh sắt có thể phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng, thứ này thực sự rất quái dị. Nhân tiện dùng thái văn để thử tác dụng của mảnh sắt, cô cầm mảnh sắt tiến về phía người đàn ông nằm trên đất. Người đã nhận ra thứ này, vậy hãy cảm nhận khí tức của nó đi. Thái văn liên tục lùi lại. Không, đừng lại gần ta. Mảnh sắt càng gần, hắn ta càng sợ hãi, như thể người lớn đang đứng ngay trước mặt. Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Thái văn bắt đầu làm nhảm. Mảnh vỡ thánh khí, ha ha ha. Cuối cùng ta cũng tìm được mảnh vỡ thánh khí. Ha ha ha, người lớn nhất định, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Thái văn sùi bọt mép, ngã xuống đất bất tỉnh. Vân Ngạn hơi ngẩn người, tiến tới kiểm tra hơi thở của hắn ta, mặt trở nên nặng nề. Tiểu sư tổ, hắn ta C, H, E, T rồi. Trước mặt bốn người, nó lặng lẽ G, I, E, C, C, H, E, T một người, sức mạnh đáng sợ đến dùng mình. Lâm Khê cúi xuống, cẩn thận nhìn Thái Văn đã ngừng thở. Sắc mặt hắn ta vẫn bình thường, nụ cười còn đọng lại nơi khóe môi, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra rằng hắn ta đã chết. Trên đỉnh đầu Thái Văn hiện ra một sợi chỉ đỏ, Lâm Khê đưa tay chụp nhưng không nắm được gì, sợi chỉ đỏ nhanh chóng biến mất vào không khí. Cô cảm thấy luồng khí này có chút quen thuộc, chiêu thức điển hình của kẻ phản diện, thuộc hạ vừa nói ra từ khóa liền phải chết. Lâm Khê cất mảnh sắt vào túi, cái này tạm thời để chỗ tôi, khi nào rõ ràng rồi hãy tính tiếp. Vân Ngạn nhìn xuống cô, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Tiểu sư tổ, thứ này rất nguy hiểm. Tôi biết, Lâm Khê phân tích, thứ này đặc biệt tà ác, nó sẽ mê hoặc người khác, nhưng tôi không bị ảnh hưởng. Còn một điều nữa, đằng sau hai người này có một kẻ thần bí, thậm chí là một tổ chức. Các cậu có thể đảm bảo rằng bên mình không có nội gián không? Khương Viện Viện dùng mình, chị Đại, cô đừng nói nữa, da gà tôi nổi hết rồi. Họ tìm được huyền thuật sư, nhưng mọi chuyện lại càng phức tạp. Thái Văn, Thái Võ C, H, E, T không rõ ràng, kéo theo nhiều vấn đề. Kẻ đứng sau là ai? Mảnh thánh khí là gì? Có bao nhiêu mảnh thánh khí? Tại sao họ lại tìm kiếm các mảnh đó? Khương Viện Viện xoa thái dương. Những việc cần động não thật phiền phức. Chị Đại, cô cẩn thận nhé. Có gì thì liên lạc ngay. Ừ, Lâm Khê nhìn về phía Vân Ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, để chỗ tôi sẽ an toàn hơn. Cậu không tin tôi sao? Không, không phải vậy. Vân Ngạn vội vã giải thích. Tiểu sư tổ, con tuyệt đối tin người. Đùa chút thôi. Lâm Khê cười khúc khích. Vân Ngạn, cậu vẫn dễ bị trêu chọc như xưa. Vân Ngạn chỉ biết cười bất lực. Lâm Khê đưa con quỷ anh trong tay cho họ. Giao nó cho các cậu. Cô vỗ nhẹ đầu quỷ anh. Không được gây rắc rối, nếu không. He he, quỷ anh ngoan ngoãn gật đầu. Ta sẽ ngoan ngoãn, không, không đánh nhau. Vân Ngạn dùng sợi dây đặc chế để trói nó. Tiểu sư tổ, con sẽ mang quỷ anh về cục. Sau khi thẩm vấn sẽ đưa nó xuống địa phủ. Được, cậu sắp xếp đi. Lâm Khê bước đi, tôi phải về nhà ngủ, mọi người tạm biệt. Cách chương.